Tuyệt đại long y, chương 186, C-186, nếu tốt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ âm thầm tìm người bên phía chính phủ gây áp lực với hiệu trưởng trường trung học Bàn Bắc, lấy giải thưởng giáo viên ưu tú của mẹ cậu ấy lại chúng tôi đâu có gan giết người. Tên đầu chọc quỳ trên mặt đất không ngừng khóc giống lên. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là nhà họ Tê. Bây giờ ngay cả Tề Đại Khí cũng không dám đứng về phía họ. Vậy bọn họ có khác gì so với những con kiến mặc cho người bóp CSS đây? Hai người Triệu Lâm và Tề Đại Khí nhận được đáp án này, ánh mắt thay đổi, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Khoảnh khắc đầu tiên cả hai người cùng nghĩ tới một đáp án. Trùng hợp, sát thủ được phái đi ám sát Kiều Phương, có lẽ không liên quan gì đến Tề Nguyên. Tề Đại Khí nắm lấy cổ áo Tề Nguyên, hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con nói rõ ràng cho bố. Tề Nguyên sắp suy sụp rồi. Ngày xưa khi Tề Đại Khí đối xử nghiêm khắc anh ta, nhiều nhất chỉ trách mắng anh ta một trận, hoặc là trừng phạt thân thể. Từ trước tới nay chưa từng giống như hôm nay, anh ta có thể cảm nhận được một mối nguy liên quan đến sự sống chết. Tề Nguyên không dám giấu giếm gì cả, kể hết mọi chuyện một cách chi tiết và hoàn chỉnh nhất. Khoảng nửa giờ sau, trong phòng rơi vào sự im lặng quỷ dị, khóe mắt của Tề Đại Khí co giật, sắc mặt của Triệu Lâm đang đứng ở bên cạnh trở nên khó coi. Chỉ là bởi vì một người phụ nữ, cái tên không có tiền đồ này đã dùng nhiều thủ đoạn đê tiện xấu xa như vậy. Cậu Triệu, cậu có tin không? Tề Đại Khí hít sâu một hơi, nhìn về phía Triệu Lâm. Ý nghĩa khác của câu này là, nếu cậu không tin, tôi có thể tiếp tục thẩm vấn. Tình hình của tên sát thủ kia bây giờ thế nào? Triệu Lâm hỏi, còn đang bị nhốt, nhiều nhất hai ngày nữa tôi có thể cậy được miệng của anh ta. Tề Đại Khí nói xong câu đó, lại bổ sung nói thêm. Tôi đã sắp xếp nhân, viên an ninh ở khắp nơi trong nhà của mẹ cậu. Triệu Kiểm gật đầu, lập tức nhìn lướt qua Tề Nguyên đang quỳ trên mặt đất nói. Ông cho tôi một câu trả lời thỏa đáng là được rồi. Anh tin lời Tề Nguyên nói, nhưng chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Bất luận như thế nào, đối phương cũng đã âm thầm hãm hại mẹ của mình. Cuối cùng Triệu Lâm cũng hiểu, tại sao mấy ngày hôm trước sắc mặt mẹ lại khó coi như vậy. Đây là điều nên làm, Tề Đại Khí nói thẳng. Sắc mặt của hai người Tề Nguyên và tên đầu chọc đột nhiên trở nên tái nhợt, sự sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt đạt tới cực hạn. Họ hiểu, bây giờ họ là những tù nhân đang chờ xét xử. Trái tim của Tề Đại Khí treo ở cổ họng đã về tới lồ ân ngực. Chỉ cần Triệu Lâm không lật bàn thì những tất cả mọi chuyện còn có thể thương lượng được. Kết quả xấu nhất, đơn giản là Long Tôn không tiếp nhận nhà họ Tề nữa. Nếu tốt một chút, Long Tôn nguyện ý để cho ông ấy lấy công chuộc tội. Đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Tề Đại Khí cân nhắc một chút, Kiều Hãn đưa tài liệu về Kiều Phương cho ông ấy. Kiều Phương không chỉ là giáo viên ưu tú của trường trung học Bàn Bắc, mà quanh năm còn rút ra một khoản tiền lương từ tiền lương của mình để tài trợ cho những học sinh nghèo. Bà ấy là một quý bà tốt bụng, đơn thuần xin lỗi bà ấy hoặc xin lỗi Triệu Lâm là vô dụng. Sau khi Tề Đại Khí suy xét hồi lâu nói, tôi sẽ đi tìm chính phủ bên kia để cho lãnh đạo trường trung học Bàn Bắc tự mình trao lại danh hiệu giáo viên ưu tú cho mẹ của cậu lần nữa. Cách chương.